Gia nhân và luật sư, tập 24. Đường Kỳ Dũng không thể trở lại công ty với gương mặt bị thương của mình, đành trở về căn hộ nhỏ của Tư Tư. Lúc Tư Tư mở cửa nhìn thấy Đường Kỳ Dũng trên mặt đầy vết thương, nhịn không được mà kinh hô một tiếng. Đường Kỳ Dũng, anh lớn như vậy rồi còn đi đánh nhau ở ngoài hả? Ai nói anh đánh nhau với người ngoài? Đường Kỳ Dũng lách người chen vào, Vu Tư Tư sừng sốt một giây, thuận tay đóng cửa lại, gấp gáp đi theo sau lưng Đường Kỳ Dũng hỏi. Anh không phải đánh nhau với người ngoài, chẳng lẽ lại tự mình hại mình sao? Cho đến nay cô còn chưa thấy ai so với Đường Kỳ Dũng còn tốt hơn. Nhưng nhìn vết thương này, người đó ra tay cũng đủ mạnh đó. Ngoại trừ Thiên thì còn có ai nữa? Đường Kỳ Dũng bỗng nhiên dừng bước lại, Vu Tư Tư cứ như vậy mà không chút nào phòng bị đụng vào. Cô cũng không có tức giận, ngơ ngác hỏi. Lục Trình Thiên sao? Anh sao lại bị hắn đánh cho thành thế này chứ? Đường Kỳ Dũng quay người cô, không để ý nói. Không có việc gì đâu. Cậu ta so với anh cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Vu Tư Tư nhìn chằm chằm vào vết thương trên người và vết xanh tím trên khóe miệng Đường Kỳ Dũng. Mấy giây, bỗng nhiên bĩu môi trách móc, quay người nói. Điên rồi, đều điên rồi. Đường Kỳ Dũng trong mắt hiện ra ý cười. Tư, đau quá. Nghe thấy Đường Kỳ Dũng kêu đau, Vu Tư Tư không tự chủ được mà dừng bước lại. Trong lòng nhắc nhở mình không cần để ý đến hắn, đây là hắn tự mình chuốc lấy. Đường Kỳ Dũng tiếp tục giả vờ rất đau nói. Vết thương trên mặt đã thoa thuốc, nhưng trên lưng thì vẫn chưa được thoa đó. Vu Tư Tư thấy căng thẳng, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được khát vọng từ tận sâu trong đáy lòng, rồi không tình nguyện nói. Tự mình tìm ngược còn mặt mũi mà nói à? Anh tự cởi đồ ra, trèo lên đây, mau lên. Tuyệt đối không phải là cô thấy thương xót gì tên ngốc Đường Kỳ Dũng này, mà chỉ là cô đã quen làm người tốt rồi mà thôi. Mẹ nó chứ, Đường Kỳ Dũng, anh muốn chết hả? Tôi kêu anh cởi áo, không phải kêu anh lột cả quần ra. Anh mau kéo lên cho bà. Đường Kỳ Dũng vô tội nói. Không phải em kêu anh cởi ra hả? Hơn nữa còn có vài chỗ em vẫn chưa bôi thuốc đây này. Cô dáng nhịn, gần như là giọng nói đang rít qua kẽ răng. Anh cầm miệng lại cho tôi. Đường Kỳ Dũng cảm thấy bản thân mình đã đạt được mục đích rồi, bèn im lặng không lên tiếng nữa. Anh ta ngoan ngoãn nghe lời cô nằm dài trên ghế sofa. Con mồi đã từng bước một rơi vào cạm bẫy, không thể quá hấp tấp. Vu Tư Tư nhìn bóng lưng tràn trề sức sống của người đàn ông sau khi tập về, gương mặt hơi nóng lên rồi giả vờ bình tĩnh đi đến. Thời gian sau đó, đàn diễn Vi cùng Du Du đến đồng ruộng và những sườn núi ở vùng nông thôn hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh ngắn ngủi. Vừa chớp mắt đã đến lúc phải chia tay. Dù cho đàn diễn Vi có lưu luyến không nỡ ra rời Du Du đến thế nào đi nữa thì vẫn phải đành lòng bỏ đi thôi. Lần này trở về, cô quyết định phải nói rõ với Lục Trình Thiên, rồi tiện thể kêu anh ấy nói ra điều kiện cuối cùng. Sau khi về thành phố, Vu Tư Tư dừng xe trước cổng trạm chở cô. Đàn diễn Vi vừa bước ra đã nhìn thấy chiếc xe màu đỏ chói lọi của Vu Tư Tư. Cô nhân cơ hội vẫn còn chưa đông người xúm xít bu lại xem mà nhanh chóng cất bước đi qua. Vi Vi, cậu lề mề ghê cơ, tôi đợi cậu ở đây nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Vu Tư Tư tựa người vào thân xe nói. Đàn diễn Phi cảm thấy rất chi là bất đắc dĩ. Trên đường về bị kẹt xe, lần sau không cần đến đón tớ nữa đâu, cũng có xa mấy đâu. Không hề chi, dù sao đi nữa tớ chả có dư giả cái gì, chỉ có thời gian là dư giả thôi. Vu Tư Tư leo lên xe trước, đàn diễn Phi cũng rào bước đi theo. Hai người ngồi trong xe không kìm được mà bật cười. Sao thế, bé cưng của tớ có khỏe không? Vu Tư Tư đang hỏi thăm tình hình sức khỏe của Du Du. Đàn diễn Phi gật đầu. Khỏe lắm, vẫn còn rất hoạt bát. Vậy thì tốt rồi. Vu Tư Tư khởi động máy xe, vừa chú ý đến tình hình trên đường, vừa lơ đãng nói. Cậu có biết từ ngày đầu tiên cậu về là Lục Trình Thiên đã gọi cho tớ rồi không? Không biết nữa. Đàn diễn Vi trả lời, giọng nói của cô vẫn bình tĩnh, không gợn chút sóng nào. Nếu như không có cuộc điện thoại của Vũ Thư, thì có thể cô đang mừng thầm trong lòng. Sau đó tự tớ đa tình nghĩ rằng có thể Lục Trình Thiên đã thấy hơi hơi thích cô rồi. Cuối cùng, hy vọng càng cao, té lại càng đau. Cũng còn may, lúc hiểu rõ vẫn còn chưa muộn màng lắm. Vu Tư Tư nghe giọng nói của đàn diễn Vi hơi kỳ lạ. Vi Vi, cậu không sao chứ? Mặc dù tớ không biết tại sao Lục Trình Thiên lại gọi điện cho tớ, nhưng tớ chắc chắn là vì lo lắng cho cậu đó. Ngập ngừng một lúc, rồi mới ngại ngại lên tiếng. Được rồi, lúc ấy tớ có cắt cỏng với anh ta vài câu, cậu sẽ không giận chứ? Sẽ không đâu. Vốn dĩ tớ với anh ấy chẳng có quan hệ gì, không phải ư? Đàn diễn Vi thản nhiên mỉm cười, có điều trong mắt Vu Tư Tư lại thành kinh sợ cực kỳ. Thế là cô ấy càng chắc chắn là mình đã đoán trúng phóc rồi. Vi Vi, cậu đừng có dọa tớ chứ. Có phải ai lại kích thích cậu rồi không? Không có đâu, cậu đừng nghĩ nhiều quá. Tớ chỉ là đang nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện mà thôi. Không phải, không phải, Vivi, chắc chắn là cậu có vấn đề gì rồi. Vu Tư Tư lướt mắt, trông thấy nụ cười hở hững trên khóe môi của Đan Diễn Vi, trong lòng lại càng cảm thấy hoảng hốt hơn nữa. Tư Tư à, tớ không sao thật đấy. Đan Diễn Vi nhìn bộ dáng kích động của Vu Tư Tư mà lắc đầu cười khẽ. Chỉ là cô đã hiểu ra làm sao để lòng mình cảm thấy yên ả mà thôi. Vậy cậu nói cho tớ biết đi, tại sao cậu lại cười thê thảm thế chứ? Chồng cứ y chang như là muốn hóa thành tiên cưỡi hạc bay về Tây Phương ấy. Nói một cách chính xác là trông y hệt như Nico nhìn thấu cõi phàm trần chuẩn bị xuất gia đi tu vậy. Đan Diễn Vi nhìn bầu trời xanh thăm thẳm rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng. Làm gì khoa trương như lời cậu nói chứ, chỉ là tớ nghĩ đã đến lúc có thể dắt Du Du đi được rồi. Bác sĩ gọi cho cậu rồi sao? Tâm trạng của Vu Tư Tư đã bình thường trở lại. Suýt nữa thì cô ấy đã nghĩ cô xảy ra việc gì rồi. Phải đó. Thật ra bác sĩ chưa có thông báo với cô gì cả. Chỉ là cô không muốn để cho bản thân của mình lo lắng mới chọn cách nói dối mà thôi. Vu Tư Tư gật đầu. Quả thật không thể tiếp tục lần nữa chuyện của bé cưng nữa. Đan Diễn Vi chỉ cười mỉm chứ không trả lời. Có thể Vu Tư Tư cảm thấy khúc dạo đầu câu chuyện không được tốt lắm, bèn kể cho Đan Diễn Vi nghe những tin tức cô ấy biết như kể chuyện cười. Vivi, cậu không biết đâu, mấy ngày trước Đường Kỳ Dũng bị người ta đập cho một trận, mặt mày sưng húp lên đến nỗi tìm tớ mà bôi thuốc đây. Đan Diễn Vi ngẩn ra. Sao anh ta lại bị đánh thế? Vu Tư Tư đắc ý cười. Chắc chắn là cậu không đoán nổi đâu, anh ta bị Lục Trình Thiên đánh đó. Nghe nói Lục Trình Thiên cũng chẳng khá khẩm gì mấy, cậu nói xem có buồn cười không? Còn chưa đợi Đan Diễn Vi cười là bản thân cô ấy đã bật lên cười nắc nẻ. Vu Tư Tư không nghe thấy tiếng cười như trong dự tính cất lên, vừa khéo đụng phải đèn đỏ nên Vu Tư Tư dừng xe lại, rồi quay đầu lại hỏi Đan Diễn Vi còn đang ngơ ngẩn. Vivi, cậu không thấy buồn cười hả? Buồn cười lắm. Đan Diễn Vi nghĩ đến chuyện có thể Lục Trình Thiên bị thương, vốn dĩ tâm trạng đang rất đỗi bình tĩnh, cô lại trở nên rối ren. Vu Tư Tư đầu sọc ba vạch đen lòm. Vivi, cậu đùa tớ hả? Buồn cười ở chỗ nào chứ? Đèn xanh rồi kìa, Tư Tư. Đan Diễn Vi giả vờ không hiểu. Đèn còi xe y ới đằng sau cứ như là quỷ đòi mạng vậy. Vu Tư Tư chỉ đành lái xe đi. Cô ấy thường cảm thấy Vivi có gì đó khang khác nhưng lại không nói ra được cụ thể là ở chỗ nào. Không được, đợi đến khi có thời gian thì phải nghiêm hình tra khảo một phen mới được. Đan Diễn Vi thấy Vu Tư Tư đánh lái rẽ ngoặt mới mở miệng nói. Tư Tư, tớ muốn về nhà. Ngôi nhà thuộc về riêng mình cô. Cậu không về nhà tớ hả? Một mình cậu không thấy sợ ư? Cảnh báo của Lục Nhĩ vẫn còn chưa được hủy bỏ cơ mà. Không sao đâu, chẳng phải mấy hôm nay cậu cũng không bị gì à? Đã chừng đấy thời gian là Lục Nhĩ còn chưa động thủ thì chắc chắn là đã bỏ cuộc rồi. Vu Tư Tư không đồng ý. Mặc dù mấy hôm nay không bị làm sao, nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ không ra tay đâu. Có thể đợi đến khi cậu chỉ có một mình thì sao? Hơn nữa, lần trước Lục Nhĩ gửi cho cậu ba cái thứ buồn nôn ấy mà cậu không thấy sợ à? Đã lâu như vậy rồi, không sao đâu mà. Dù sao đó cũng là nhà của tớ. Vu Tư Tư thấy Đan Diễn Vi kiên quyết như vậy, chỉ đành chuyển hướng về nhà cô, miệng không ngừng lẩm bẩm. Vivi, tôi thật sự nghi ngờ cậu bị đoạt xác rồi đấy. Tối nay là tiệc sinh nhật của cái ngữ đê tiện đó rồi, cậu chắc chắn muốn đi chứ, nếu không đi thì cũng chẳng sao đâu. Vu Tư Tư không muốn để Đan Diễn Vi đi, ai rảnh rỗi không gì làm lại đi thêm gánh nặng tâm lý cho bản thân cơ chứ. Không sao đâu, tớ đồng ý với cô ta rồi, không đi cũng không tốt lắm. Dù sao sau này cũng không còn cơ hội nào nữa, cứ coi như là lần chia tay cuối cùng vậy thôi. Được rồi, tối nay tớ đi đón cậu. Vu Tư Tư biết có khuyên cũng vô dụng, chỉ bằng đi cùng cô là hơn. Cảm ơn cậu, Tư Tư. Cho dù cô có quyết định làm gì thì cô ấy cũng ủng hộ cô vô điều kiện. Cô rất đỗi hy vọng bọn họ có thể mãi mãi làm bạn với nhau. Hai đứa bọn mình ai theo ai ha? Vu Tư Tư nghe thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quặc, có cảm giác như cô ấy đang tạm biệt mình vậy. Cô bị suy nghĩ của chính bản thân mình làm cho sợ hết hồn, chắc sẽ không đâu nhỉ. Rồi cô ấy nghiêm túc nói. Vivi, nếu cậu chơi cái trò không từ mà biệt ngu ngốc đó thì cả đời này tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu đó. Đàn Diễn Vi ngẩn người ra rồi mỉm cười gật đầu. Ừ. Vu Tư Tư nghe được lời đảm bảo của cô mới hài lòng gật đầu. Vu Tư Tư muốn đưa cô về, Đăng Lý muốn còn dắt cô lên tận nhà, nhưng Đàn Diễn Vi khéo léo từ chối ý tốt của cô ấy, rồi một mình trở về căn hộ nhỏ của bản thân. Khoảng chừng nửa tháng không quay lại rồi, bày trí trong căn nhà vẫn y như lúc cô rời đi vậy. Rất nhiều nơi đã bám đầy bụi. Đàn Diễn Vi kéo hành lý vào phòng. Cô cột tóc lại, đeo khẩu trang, dùng một lần lên rồi bắt tay vào dọn dẹp. Cô kéo tấm rèm nặng trịch ấy ra để ánh mặt trời thắp sáng cả căn phòng, rồi mở toang hết tất cả những cánh cửa sổ để không khí ngột ngạt trong phòng sớm tiêu tan. Lau nhà, dọn rác, mỗi một góc kẹt trong nhà đều được cô lau chùi sạch sẽ. Ngoại trừ cái bàn bám đầy bụi trong phòng khách ấy ra, Đàn Diễn Vi liếc mắt nhìn cái bàn trống trải ấy, rõ ràng trong lòng hiểu rõ lần trước Lục Nhĩ chỉ gửi một quả tim heo đến đây thôi, nhưng vẫn cứ cảm thấy khó chịu. Cuối cùng cũng chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi lau cái bàn ấy đến mấy lần, rồi mới mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa. Đàn Diễn Vi ngắm nhìn thành quả của bản thân, rồi hài lòng nở nụ cười. Cô nghĩ đến chuyện mình sắp phải làm, rồi vẫn lấy điện thoại ra, do dự một hồi lâu mới dốc hết can đảm gọi cho Lục Trình Thiên một cuộc. Đây là lần đầu tiên Lục Trình Thiên tự mình nghe máy. Chỉ có điều nghe thấy giọng nói rất đỗi lạnh lùng xa cách của anh vang lên, lòng cô không kìm được mà đau nhói. Lục Trình Thiên, bây giờ anh có rảnh không? Có việc gì thì cứ nói đi. Giọng nói của anh lành lạnh, vương theo chút sốt ruột, không thể diễn tả bằng lời. Đầu ngón tay của Đan Diễn Vi hơi siết lại, cô ép bản thân mình phải bình tĩnh hơn một chút. Chẳng phải cô đã dự tính trước được ngữ khí của Lục Trình Thiên sẽ như thế này từ trước đó rồi sao? Bởi vậy cô không hề kinh ngạc một chút nào. Tôi nghĩ anh vẫn còn chưa quên điều kiện cuối cùng chứ? Dường như Đan Diễn Vi sợ hãi anh từ chối lắm vậy, mà vội vàng bổ sung thêm một câu. Lần trước tôi bị thương, anh đã nói sẽ nhanh chóng trả lời tôi. Thật sự là cô ấy nóng lòng muốn rũ sạch quan hệ với mình để gắn bó khăng khít với Hà Cảnh Quân. Nếu như Đàn Diễn Vi có thể nhìn thấy được gương mặt đến lạnh lẽo của Lục Trình Thiên thì ắt hẳn cô sẽ không tùy tiện mở miệng nói thế. Bởi vì luồng khí lạnh trong mắt anh có thể hủy diệt hết tất cả mọi thứ. Đến lúc cất tiếng một lần nữa thì giọng nói vẫn hờ hững như mọi khi. Được, hôm nay tôi sẽ cho cô câu trả lời. Đàn Diễn Vi nghe được đáp án mà mình vẫn hằng mong muốn, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái chút nào, mà coi nặng nề hơn. Quả nhiên anh ấy chẳng hề để ý gì đến mình cả. Còn may, may mà mọi thứ vẫn còn kịp. May mà cô vẫn còn du du. Cô nghe thấy giọng nói bình tĩnh đến khác thường của mình cất lên. Được, anh nói đi. Lục Trình Thiên chậm rãi trả lời với chất giọng nhẹ nhàng, nhưng lại lạnh lùng vô tình. Đàn Diễn Vi, tôi chỉ cần sau này cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tiếng nói lạnh lẽo ấy truyền qua đầu dây điện thoại, cứ giống như một thanh kiếm sắc vô hình đâm phập vào lồng ngực cô. Cô bấu mạnh vào lòng bàn tay, muốn mượn nỗi đau của thể xác để làm tê liệt đi cơn đau xé lòng mình. Gắng gượng giữ lấy chút lý trí cuối cùng để thốt lên một chữ. Được. Được, tôi đồng ý với anh, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Đồng ý với anh, đời này chúng ta chỉ là người dưng nước lã, có gặp lại cũng là hai kẻ xa lạ mà thôi. Rồi chỉ còn lại một chàng tút dài. Dường như sức lực trên người Đan Diễn Vi bị ai rút mất vậy. Điện thoại trên tay rơi xuống đất, cũng chẳng hay. Dường đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước, trong đầu chỉ còn nhớ đến câu nói lạnh lùng vô tình ấy của Lục Trình Thiên. Sự lạnh lùng dứt khoát của anh lại là một đòn công kích làm cô đau xé cõi lòng. Rõ ràng đã dặn lòng mình đừng để ý đến nữa. Ấy vậy mà, tại sao lúc thật sự nghe thấy câu trả lời hờ hững như không của anh lại cảm thấy đau đến thế kia chứ? Đàn Diễn Vi đấm mạnh vào lồng ngực của mình, nhưng cho dù cô có gồng sức thế nào thì cơn đau thể xác vẫn không bằng 1/10.000 nỗi đau trong tim. Thế thôi vậy, đau đớn đi, đau như vậy cũng tốt, để cô nhớ cho kỹ càng cảm giác của mình sau lúc này. Sau này sẽ không phạm sai lầm đơn giản như thế nữa. Phòng làm việc vốn đang yên tĩnh, chợt nghe có tiếng ầm ầm thật lớn vang lên. Chiếc điện thoại đắt tiền mới nhập về rớt lông lốc dưới mặt đất, vỡ nát bươm. Có thể thấy rằng hắn ta đã ra tay mạnh đến mức nào mới có thể đập điện thoại thành như thế này. Người bên ngoài đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cái xác tan tành dưới mặt đất, rồi nói: xem ra hôm nay tôi đến không đúng lúc rồi. Bao lâu rồi anh ta không nhìn thấy Lục Trình Thiên đập điện thoại để phát tiết. Ánh mắt Lục Trình Thiên hơi tối đi, gương mặt tuấn tú ấy bị phủ lên một màn sương âm u. Anh lạnh lùng nhìn người mới đến. Thế nào, cậu cũng có chuyện muốn nói sao? Đường Kỳ Dũng nhún vai tỏ vẻ vô tội. Cái gì mà bảo anh có chuyện cần nói? Nếu cuộc gọi khi nãy không phải là Đan Diễn Vi, thì có nói gì với anh, giải quyết thế nào anh cũng sẽ không tò mò. Nhưng bây giờ là thời khắc quan trọng, anh đi chọc tức con mãnh thú đang mấp mé bùng phát. Tôi đến để báo với cậu rằng đã điều tra ra được manh mối chuyện của Lục Nhĩ đó rồi. Lục Trình Thiên hơi cau mày, đợi anh ta nói tiếp. Đường Kỳ Dũng cũng không tiếp tục đùa cợt nữa mà tiếp tục bảo, hình như hắn ta đã bám vào nhà họ Thẩm rồi. Nhà họ Thẩm sao? Lục Trình Thiên cởi nút áo trước mặt ra, ánh mắt đã dần dần bình tĩnh hơn một chút. Đi thăm dò ý tứ của Thẩm Diệu đi, hỏi xem anh của cậu ta muốn giở trò quỷ gì. Không thành vấn đề. Trước khi Đường Kỳ Dũng rời đi mới hỏi thêm một câu, không phải cậu lại làm mình làm mày với đàn diễn vi đó chứ? Ống đựng bút phi thẳng vào mặt, nếu như không phải dây thần kinh phản xạ của anh ta không tệ thì chắc chắn lần này đã toác đầu chảy máu luôn rồi. Ờ, chắc chắn là hai người bọn họ đã kiếm chuyện cãi nhau, anh phải về kêu người ấy nhà mình tránh xa ra tí thì hơn, đừng để bị cuốn vào trong đó. Điện thoại của Lục Trình Thiên bị vỡ, bèn gọi Lý Vĩ đi thay điện thoại mới rồi làm lại sim cho mình, khựng lại một lúc mới nói tiếp. Tôi không nhớ rằng văn phòng của chúng ta được xin nghỉ tùy ý như vậy đây. Lý Vĩ mờ mịt cầm điện thoại trên tay. Thế này là thế nào vậy? Sao anh lại thấy luật sư Lục có ý khác đấy chứ? Anh ta tiếp tục phát huy năng lực phân tích cực mạnh của mình, ra mà soi mói đến từng con chữ số. Đầu tiên, điện thoại di động là vật phẩm tiêu hao, thế nên bị hư cũng có thể hiểu được. Nhưng cớ làm sao mà lại phải làm lại cái sim? Chẳng lẽ điện thoại bị trộm sao? Có điều chuyện này không thể nào xảy ra được. Bởi vì một tiếng trước, anh ta còn nhìn thấy luật sư Lục sử dụng điện thoại. Có thể là điện thoại của anh ấy bị rớt vỡ rồi. Lại thêm cái giọng nói lạnh thấu xương đó của luật sư Lục, thì càng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó trong phòng làm việc. Không được rồi, anh ta phải xuống lầu hỏi thăm tình hình cái đã. Lý Vĩ giao lại chuyện điện thoại cho người khác lo, bản thân anh ta lại chạy đi hỏi trưởng phòng nhân sự. Chị Mai này, gần đây ai nghỉ phép dài nhất thế? Hồ Ngọc Mai còn không buồn lật sổ ra mà đáp rằng, đàn diễn vi. Lý Vĩ đành gật đầu. Nhưng thời gian này người mà có kỳ nghỉ dài nhất phải kể đến Vi Vi rồi. Nhưng kỳ lạ là không ai hỏi một tiếng. Cả hai việc gộp lại với nhau, trong đầu anh ta tự nhiên có một ý nghĩ điên rồ, nhưng vẫn có vẻ chưa chắc chắn. Chị Mai, chị có biết Vi Vi vào công ty như thế nào không? Hồ Ngọc Mai liếc nhìn cậu ta. Cậu không phải sớm đã có đáp án rồi sao? Câu trả lời của Hồ Ngọc Mai đã chứng minh cho suy nghĩ đoán của Lý Vĩ. Vì vì là do luật sư Lục sắp xếp vào công ty. Vì vậy thời gian đó luật sư Lục mới đột nhiên ngày nào cũng đến công ty giải quyết công việc. Hóa ra đều là vì Vi Vi. Cậu ta thật sự rất khâm phục cái đầu của mình, cảm thấy không đi làm thám tử thật là lãng phí. Cũng may làm thư ký luật sư cũng không tệ. Sau khi có suy đoán đó, Lý Vĩ liền nhớ lại cái lần Vi Vi mang cơm đến cho cậu ta lần trước. Lúc đó nhất cử nhất động của luật sư Lục đều rất kỳ lạ. Nghĩ lại, không phải luật sư Lục kỳ lạ mà là cậu ta đã nằm trên thớt nhưng không hề hay biết. Còn dám khoác lác bắt Vi Vi gọi là anh, chắc phải lập tức đổi cách xưng hô thành chị thôi. Nhưng luật sư Lục không phải đã có bạn gái rồi sao? Đàn diễn Vi không lâu đã nhận được thông báo của bộ phận nhân sự. Ngay ngày hôm sau, cô ta có thể bắt đầu đi làm. Phong cách của Lục Trình Thiên chỉ cần người nào đó chống đối lại anh ta sẽ làm mọi thứ để khiến người đó đau khổ. Chỉ là cô ta không có lý do gì không đi. Buổi tối, lúc Vu Từ Từ đến đón đàn diễn Vi thì thấy mắt cô sưng đỏ, lớp trang điểm nhẹ trên mặt cũng không thể che giấu vẻ hốc hác tiểu tụy của cô. Vi Vi, cậu ốm sao? Nếu không phải như vậy thì làm sao lại trông giống như bị chóc một lớp da như vậy, khuôn mặt tái mét. Đàn diễn Vi đôi mắt có chút ngơ ngác, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Tớ không sao, chắc tại hôm nay phải làm dọn dẹp nên hơi mệt. Cậu đấy, rõ ràng biết là mình bị thương, vẫn chưa khỏi hẳn, thế mà cứ đâm đầu vào. Lần sau nếu phải dọn dẹp thì cứ gọi tớ nhé. Cô biết cô bạn thân của mình rất chăm chỉ chịu khó nên cũng không nghi ngờ gì. Để lần sau đi, bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta nhanh về đi. Đàn diễn Vi chỉ muốn kết thúc nhanh buổi yến hội tối nay vì cô thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Được rồi, Vu Tư Tư gật đầu. Tối nay chắc chắn sẽ là một buổi tối không yên bình. Bữa tiệc tại nhà họ Vũ mời tất cả giới thượng lưu của thành phố Cần An, trong đó có không ít các quan chức cấp cao, người có thế lực và đương nhiên là họ hàng thân thích. Nói là một bữa tiệc sinh nhật, nhưng thực chất là một thủ đoạn để phô bày thân phận, địa vị và thế lực của họ. Đối với họ mà nói, những buổi tiệc như thế này đã tham gia không ít, bản thân cũng đã quá quen rồi. Còn Đan Diễn Vi thì không hề muốn đặt chân đến những nơi này. Chúng và cô như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng cô lại bất đắc dĩ phải tới. Đây chính là số mệnh, bất kỳ ai cũng không thể kháng cự lại sự sắp đặt của số phận. Lúc hai người đến thì bên ngoài đã có rất nhiều chiếc xe sang đỗ ở đó. Ai ai cũng đeo lên mình một chiếc mặt nạ giả tạo với lớp trang điểm lộng lẫy, chậm chậm bước vào trong cửa lớn. Vivi, cậu sẵn sàng chưa? Những bữa tiệc như thế này, Vu Từ Từ cũng đã tham gia không ít, vì vậy với cô ta mà nói, việc này dễ như ăn cơm vậy. Chỉ là hôm nay là Hồng Môn Yến, là con tiện nhân đó bày ra, cô sợ Đan Diễn Vi sẽ phải chịu thiệt thòi. Đi thôi. Cô biết là Tư Tư lo cho mình, cô tự mở cửa xe bước ra ngoài. Vu Từ Từ biết cô đã quyết tâm muốn đi nên đành phải đi cùng. Từ xa, Vũ Thư đã thấy bóng dáng của Đan Diễn Vi và Vu Từ Từ dần dần bước vào trong. Cô ta chỉ nở một nụ cười lạnh lùng. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một bàn tay đặt lên vai cô ta, giọng điệu ngọt xớt nói bên tai cô. Em họ, ai mà xui xẻo làm em tức giận vậy? Em lại đang muốn tính kế ai thế? Vũ Thư nhìn người bên cạnh, ánh mắt mang vẻ căm ghét nhưng được che giấu rất kín kẽ, không để cho đối phương biết. Cô ta đẩy bàn tay trên tay mình ra, dáng vẻ vô tội nói. Anh họ, em không hiểu anh đang nói gì cả. Em họ, người khác không hiểu em, nhưng người anh này lại không hiểu em sao? Trương Chính Quang, anh ta chính là anh họ của Vũ Thư, một phú nhị đại ăn chơi trác táng, mấy chuyện quan hệ lăng nhăng đã không ít. Ỷ thế nhà có tiền mà đã làm nhục không biết bao nhiêu cô gái. Bởi vì là con trai một trong nhà, lại có chút quan hệ với nhà họ Vũ, nên bao nhiêu năm nay vẫn sống yên ổn, bây giờ còn càng ngày càng hư hỏng, không coi ai ra gì. Vũ Thư mỉm cười gật đầu tiếp khách, nhưng lại thì thầm với người bên cạnh, với ý cảnh cáo. Anh họ, ăn có thể ăn lung tung, nhưng nói năng thì không nên đâu. Sao em lại nói như vậy? Có thế nào thì anh cũng không hại em được. Anh ta buông tay xuống, vẻ mặt tươi cười. Cô em họ thật sự là xinh đẹp, đến nỗi anh ta cũng cảm thấy ngứa ngáy. Vũ Thư thật sự không chịu nổi ánh mắt mà Trương Chính Quang nhìn mình, giận dữ nói. Trương Chính Quang, anh chú ý một chút đi, đây là nhà tôi. Cô ta thật xui xẻo vì có một người anh họ như vậy. Ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì thôi đi, còn nhìn cô với ánh mắt hèn hạ như thế nữa. Nếu không phải vì giữ thể diện, cô ta thật sự không muốn thừa nhận một người anh họ đê hèn như vậy. Em họ lúc giận cũng rất là xinh đẹp. Anh ta không những không bực bội mà còn ra vẻ rất khoái chí. Vũ Thư thật sự chịu không nổi nữa. Bên cạnh thì toàn là khách quý nên cô cũng không tiện nổi nóng, chỉ có thể nhẫn nhịn. Lát nữa nhất định phải nói chuyện này với mẹ, để mẹ dạy cho anh ta một bài học. Trong lúc họ nói chuyện, Đan Diễn Vi và Vu Tư Tư đã vào trong. Vũ Thư, sinh nhật vui vẻ. Đan Diễn Vi lấy món quà sinh nhật đã chuẩn bị đưa ra. Vũ Thư cầm lấy món quà đưa cho người làm bên cạnh, một nụ cười giả dối trên khuôn mặt nói. Vi Vi, cậu có thể tới, mình thực sự rất vui. Nhưng bây giờ mình phải đi tiếp khách rồi, không thể ở cùng với cậu được. Cậu cứ tự nhiên nhé. Ừ. Đan Diễn Vi gật đầu. Người đàn ông đứng bên cạnh Vũ Thư nhìn cô khiến cô rất không thoải mái. Nhưng hôm nay là sinh nhật của Vũ Thư nên cô cũng không nói gì. Vu Từ Từ cũng chú ý đến ánh mắt đê tiện của anh ta cứ nhìn chằm chằm vào ngực của Đan Diễn Vi. Cô tiến đến gần liếc nhìn. Mắt chó của anh nhìn đi đâu đây? Trương Thính Quang còn không biết xấu hổ nói. Thiếu gia đây nhìn cô ta thì sao? Cô cũng không phải là nhìn cô. Hắn ta nói xong liền thấy đôi mắt có vẻ quyến rũ của Vu Từ Từ, lại càng thích thú. Hóa ra cả hai đều là đại mỹ nhân. Người đẹp đang ghen sao? Không sao, anh đây cũng nhìn em mà. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà. Muốn ăn đánh đúng không? Vu Từ Từ ghét nhất cái loại đàn ông bẩn thỉu này, tay nắm đấm chặt, rất muốn cho hắn ta một trận. Đàn Diễn Vi thấy mọi người đang để ý, liền kéo tay áo của Vu Từ Từ, nhỏ tiếng nói. Từ Từ, bỏ đi, chúng ta vào trong đã, đừng để ý đến loại người này. Hôm nay là sinh nhật của cô ta, tuyệt đối không thể để cho Trương Chính Quang làm loạn. Ít nhất cũng không phải là lúc này. Vũ Thư lập tức kéo tay Trương Chính Quang, tỏ ra vẻ không vui nói. Anh họ, đây là bạn của em, làm phiền anh chú ý một chút. Trương Chính Quang ngước mắt lên nhìn Vũ Thư đang ra hiệu cho mình, có vẻ hiểu ra điều gì. Hắn ta gật đầu. Được, hôm nay là sinh nhật của em họ, anh nể mặt em nên sẽ không tính toán với họ nữa. Vũ Thư gật đầu, quay lại tỏ vẻ xin lỗi nói. Vi Vi, Tư Tư, thật là ngại quá, anh họ mình có chút lỗ mãng, các cậu tuyệt đối đừng để ý nhé. Vi Vi gật đầu kéo tay Tư Tư đang vô cùng bất mãn vào trong biệt thự. Người vừa đi, Trương Chính Quang không thể chờ đợi được liền hỏi. Em họ, bên cạnh em từ khi nào lại có hai cô gái đẹp như vậy? Sao không nói cho người anh họ này một tiếng? Thật là không ra làm sao cả. Vũ Thư ra vẻ lạnh lùng, coi thường nói. Thì không phải, bây giờ anh đã biết rồi sao? Xem ra hai cô gái kia đã làm em họ của anh không vui rồi, có cần anh giúp gì không? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng của Vivi, thú tính trong người hắn ta đã bắt đầu nổi lên rồi. Nếu như có thể cùng người đẹp như vậy vui vẻ, cái cảm giác đó chắc chắn sẽ rất thích thú. Chỉ cần nghĩ đến thôi là ngọn lửa dục vọng trong hắn ta lại trào dâng mạnh mẽ. Anh họ đừng có nói lung tung, Vivi là bạn đại học của em, gia thế trong sạch, bố mẹ đều đã qua đời, chỉ còn lại bà ngoại đã già ở dưới quê. Anh đừng có mà có ý đồ bất chính đấy. Vũ Thư bề ngoài thì là cảnh cáo Trương Chính Quang, nhưng thực chất là đang nói cho hắn ta biết Vivi chỉ là một cô gái không quyền không thế. Cho dù làm gì với cô ta thì cũng chẳng có ai ra mặt để giúp cô ta cả. Ánh mắt đen tối, khuôn mặt tươi cười đầy vẻ dâm tà, hắn ta nói. Anh hiểu ý em rồi, em yên tâm đi. Anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bạn của em. Vũ Thư trong lòng cười thầm, giả vờ như không hiểu ý trong lời nói của hắn ta. Vậy thì tốt rồi, anh họ. Vậy bây giờ anh không thể ở cùng em rồi, anh có chút việc phải làm. Trương Chính Quang gấp gáp nói. Vũ Thư thuận theo nói. Anh họ cứ tự nhiên, em ở đây một mình là được rồi. Trương Chính Quang lập tức đi về hướng Đan Diễn Vi vừa rời đi. Vũ Thư mỉm cười lạnh lùng. Trương Chính Quang, hy vọng anh đừng phụ sự kỳ vọng của tôi, cho Đan Diễn Vi một buổi tối khó quên. Đến lúc đó cô sẽ dẫn Thiên đến bắt gian tại trận. Đan Diễn Vi cả đời này cũng sẽ không thể chờ mình. Không cần cô ta ra tay thì Đan Diễn Vi cũng không thể tiếp tục ở thành phố Cần An này nữa. Một người yêu sự trong sạch như Thiên sao có thể đi thích một đóa hoa tàn đã vấy bẩn chứ? Vũ Thư nắm chặt bàn tay, ánh mắt thật đáng sợ. Vi Vi, cô đừng trách tôi nhẫn tâm. Muốn trách thì hãy trách cô đã yêu một người mà cô không nên yêu. Vi Vi, tại sao vừa rồi cậu không để tớ dạy cho hắn một bài học chứ? Từ từ có vẻ như vẫn chưa hà lòng hà dạ. Vừa nhìn vào ánh mắt của tên đó là cô đã biết hắn ta là kẻ rác rưởi, còn có ý đồ bất chính với bạn của cô. Kệ đi, từ từ. Đợi khi nào cắt bánh xong, chúng ta sẽ lập tức trở về. Khi nhớ lại ánh mắt của tên đó, Đàn Diễn Vi cũng vô cùng khó chịu. Nhưng họ là khách ở đây, cũng không thể làm gì được. Nếu không phải cậu ngăn cản, tớ đã đánh cho hắn ta rụng răng rồi. Đàn Diễn Vi cười cười. Tớ biết cậu là lợi hại nhất rồi. Vu Từ Từ cũng đành bỏ qua. Được rồi, chúng ta vào trong kiếm gì đó ăn đi. Cá nhỏ, thì ra hai người ở đây à? Đường Kỳ Dũng từ từ bước tới, nhưng bên cạnh không phải là Lục Trình Thiên, mà là một người đã rất lâu rồi mới xuất hiện, Trương Tinh Nhiên. Hello, xin chào các người đẹp. Đan Diễn Vi và Vu Tư Tư cùng nhìn nhau lại. Cả hai cười gượng gạo, không biết nên xưng hô với Trương Tinh Nhiên như thế nào. Chị em sao? Hay quan tâm hỏi thăm xem cây hoa cúc của anh ta có còn hay không? Trương Tinh Nhiên có vẻ như hiểu được hàm ý sâu xa trong nụ cười của họ, hơi hơi biến sắc nói. Các cô đừng có những suy nghĩ đó chứ. Tôi là nam thẳng đấy nhé, hiểu không? Vì vậy Kiều Chấn Ly đó mới là thủ sao? Vu Tư Tư không dám tin hỏi. Đó là... Trương Tinh Nhiên đang định trả lời thì thấy ánh mắt hào hứng của họ, lập tức đổi giọng nói. Các người còn dám hỏi, thật là không có lương tâm mà. Nghĩ đến giá phải trả của cái đêm đau khổ đó, mấy ngày anh ta không thể xuống giường, đi đứng cũng khập khà khập khiễng. Nhưng tâm hồn anh ta vẫn là một nam thẳng, thân xác lại không theo sự điều khiển của anh ta. Vu Tư Tư và Đan Diễn Vi có chút thất vọng, thở dài. Đang đến chỗ quan trọng thì lại không nói nữa. Đường Kỳ Dũng nhìn Vu Tư Tư mỉm cười nói. Cá nhỏ, lại đây anh có chuyện muốn nói với em. Cút đi, tôi không có chuyện gì để nói với anh hết. Ánh mắt cô né tránh, cái đầu chết tiệt lại nghĩ về cảnh tượng lúc anh ta nằm trên ghế sofa. Những ký ức về sau cô không muốn nhớ lại. Đường Kỳ Dũng gật đầu. Vậy được, em muốn ở đây nói về chuyện hôm đó của chúng ta... Vu Tư Tư không đợi anh ta nói hết đã lập tức lôi anh ta ra ngoài. Họ đã đi rồi, hay là tôi ở đây cùng cô? Trương Tinh Nhiên và Đan Diễn Vi cùng nhau nhìn hai người họ vội vã ầm ĩ rời đi. Ánh mắt của Đan Diễn Vi chuyển sang nhìn Trương Tinh Nhiên. Hôm nay anh ta đặc biệt mặc một chiếc áo đuôi tôm màu đen, càng làm nổi bật đôi môi đỏ và hàm răng trắng của anh ta, trông như một lãng tử vậy. Mùi thụ này càng ngày càng nồng nặc rồi. Này, ánh mắt của cô là ý gì đây? Trương Tinh Nhiên để ý đến ánh mắt trêu chọc của Đan Diễn Vi, hai tai đỏ ửng bất thường. Đan Diễn Vi nét mặt ra vẻ vô tội. Đâu có, cậu hôm nay vô cùng đẹp trai. Yên tâm, tối nay tôi sẽ là bạn nhảy của cô. Trương Tinh Nhiên thực ra trong lòng rất đau khổ, không phải vì không muốn ở cạnh Đan Diễn Vi, mà là anh ta thấy ở cô cảm giác an toàn nên mới quyết định như vậy. Nói gì vậy chứ, tức chết thật. Đan Diễn Vi mỉm cười, vậy thì làm phiền cậu rồi. Trương Tinh Nhiên có một khoảnh khắc thất thần, mái tóc đen nhánh của Đan Diễn Vi như những gợn sóng nhấp nhô trước ngực, chiếc váy cúp ngực màu vàng nhạt tinh tế giúp tôn dáng và khiến cô càng trở nên xinh đẹp. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy đứng bên cạnh, nhưng anh lại không có chút cảm giác gì, chỉ như một cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Chết rồi, anh ta thật sự bị bẻ cong rồi. Không, nói không chừng vì đây là người phụ nữ của bạn nên anh ta không tiện ra tay, biết đâu đổi một cô gái khác thì anh ta sẽ có cảm giác hơn. Huống hồ trong bữa tiệc này, cái không thiếu nhất ở đây chính là các cô gái đẹp. Vivi, cô ở đây đợi tôi một chút, tôi đi gặp một người bạn. Không sao, cậu cứ đi đi, tôi ở đây một mình cũng được. Đàn Diễn Vi có chút buồn cười, Trương Tinh Nhiên còn cảm giác tội lỗi với cô nữa chứ. Thực ra cô ở một mình cũng như vậy thôi, không cần có ai bên cạnh. Vậy tôi đi đây. Trương Tinh Nhiên đi về phía trong đám đông, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Đan Diễn Vi. Những người bạn lần lượt rời đi, trong hội trường tấp nập, người qua người lại, không có lấy một ai quen biết. Cho dù là giả vờ như không, nhưng cô cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cô ta chỉ đành đi vào một góc. Vẫn chưa đi được mấy bước thì từ đằng sau có một giọng nói quen thuộc. Vivi, Cảnh Quân, anh cũng đến à? Nói xong lại thấy có chút không đúng, vì những bữa tiệc như thế này anh ấy đến cũng là bình thường. Tại sao lại không nghe điện thoại của anh chứ? Hạ Cảnh Quân đoán Đàn Diễn Vi có thể tới đây, không ngờ cô ở đây thật. Nỗi lo lắng và nhớ nhung trong nửa tháng này khi vừa gặp lại, cô liền trở thành ánh mắt yêu thương ra diết. Cảnh Quân, thật xin lỗi, thời gian này em trở về quê, có lẽ là do tín hiệu ở đó không tốt. Khi bạn nói dối một câu thì sẽ phải chuẩn bị nhiều câu nói dối khác để che đậy. Đàn Diễn Vi đang ở trong tình cảnh đó, dù trong lòng cảm thấy áy náy nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Chúng ta ra đằng kia nói chuyện đi. Hạ Cảnh Quân để ý thấy những người xung quanh cứ liếc mắt nhìn Đan Diễn Vi, cho dù là một người tính cách ôn hòa như anh cũng cảm thấy không vui. Đan Diễn Vi thực ra không chú ý tới điều đó, chỉ thấy là xung quanh đông người nên không tiện nói chuyện. Cô đi theo Hạ Cảnh Quân ra ngoài hoa viên trong biệt thự. Vivi, anh tưởng là em không để ý đến anh nữa. Sao lại thế được, anh Cảnh Quân nghĩ nhiều rồi. Đan Diễn Vi ngại ngùng nói, cô đúng là từng có suy nghĩ này. Đặc biệt là sau khi Lục Trình Thiên ra điều kiện, ngoại trừ Tư Tư, tất cả mọi chuyện và người ở thành phố Cần An này cô đều không muốn dính dáng tới. Hạ Cảnh Quân không hề giấu giếm, nói ra những lời trong lòng mình. Anh không biết trong nửa tháng vừa qua đã có chuyện gì xảy ra với em, nhưng từng ngày từng giờ anh đều nhớ về em. Anh Cảnh Quân, chúng ta không phải đã nói sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên sao? Đàn Diễn Vi trong lòng căng thẳng nhưng giả vờ như rất bình tĩnh. Hạ Cảnh Quân cười gượng. Anh biết, Vivi, anh sẽ không ép em đâu, anh chỉ muốn em không phải chịu tổn thương. Quá muộn rồi, cô đã phải chịu sự tổn thương mà không thể nào bù đắp được. Cho dù có sống thì cũng chỉ là một cái xác không hồn, trái tim cô gần như đã chết, không thể vì một người đàn ông khác mà rung động được. Trước đây cô cũng từng nghĩ là có thể, nhưng thật sự là không ai có thể thay thế người đàn ông lạnh lùng đó. Đàn Diễn Vi cúi đầu nhìn dưới chân mình, nhỏ nhẹ nói, trong lòng em hiểu rõ mà. Anh yên tâm, em không sao đâu. Em thật sự là không sao sao? Anh lặng lẽ nói trong lòng, nhưng sao giọng nói của em lại chất chứa bi thương như vậy? Đàn Diễn Vi không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa, cô ngẩng đầu lên mỉm cười. Em thật sự không sao, hôm nay là sinh nhật của Vũ Thư, chúng ta hãy vào trong đi. Hạ Cảnh Quân cũng chú ý đến nụ cười hoàn mỹ của cô, nhưng trong thâm tâm lại mang một nỗi đau. Cô đã không chịu cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình, anh chỉ đành gật đầu nói, được. Cô ấy như vậy càng khiến anh thương xót, càng khiến anh muốn quyết tâm bảo vệ. Hai người cùng quay trở lại trong biệt thự, phát hiện mọi người vẫn cứ đứng nguyên như vậy, ánh mắt đều hướng về phía ngoài cửa. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Đan Diễn Vi cũng nhìn theo hướng đó. Một Lục Trình Thiên cao to rắn giỏi xuất hiện trước mặt mọi người. Chiếc áo sơ mi trắng tinh với cổ áo ngay ngắn, chiếc cà vạt màu tối vô cùng chỉn chu. Bộ vest vừa vặn càng làm tôn lên dáng vẻ anh tuấn lịch thiệp nhưng lạnh lùng của anh ta. Một người đàn ông có sức thu hút như vậy, tại sao bên cạnh lại không có một cô công chúa đi cùng chứ? Vũ Thư mặc chiếc váy thướt tha màu hồng, yểu điệu đi bên cạnh anh ta, một tay thân mật khoác lên eo, gương mặt ửng hồng có chút e thẹn. Hai người như đôi kim đồng ngọc nữ vô cùng xứng đôi, những lời bàn tán xung quanh cứ xôn xao bên tai Đàn Diễn Vi. Cô Vũ và luật sư Lục thật là đẹp đôi, đúng là một đôi trời sinh. Còn không phải sao, luật sư Lục và cô Vũ cùng nhau tiến vào, không phải đã nói lên tất cả rồi sao? Vũ Thư đúng là có mắt nhìn, nhanh như vậy đã có được người đàn ông quyền lực nhất Cần An. Không biết là bao nhiêu cô gái sẽ phải đau lòng nữa. Đàn Diễn Vi rất muốn giả vờ như không để ý đến, nhưng quá khó. quá khó rồi. Cô cảm giác đau khổ đến nỗi không thể thở được. Rõ ràng biết kết quả này sẽ đến nhưng lại vẫn thấy buồn. Đan Diễn Vi, mày thật là ngu ngốc, không còn thuốc chữa nữa rồi. Đột nhiên có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, tim cô đập loạn nhịp. Nhìn người đàn ông dịu dàng bên cạnh, anh nói, đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Cô dần dần lấy lại bình tĩnh, nhỏ nhẹ nói với anh, cảm ơn anh. Hạ Cảnh Quân mỉm cười, Lục Trình Thiên vẻ mặt lạnh lùng đứng ở trước cửa. Cho đến khi nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn luôn đứng sát bên cạnh Hạ Cảnh Quân, sự lạnh lùng đó lại càng tăng lên. Chẳng trách cô không từ mà biệt, thì ra hai người sớm đã có tư tình với nhau rồi. Đan Diễn Vi, sao có thể là người phụ nữ không biết liêm sỉ như vậy chứ? Thiên, anh sao vậy? Vũ Thư luôn chú ý tới người đàn ông bên cạnh, quan tâm hỏi. Cô luôn luôn quan tâm tới nhất cử nhất động của anh, cho dù chỉ là một ánh mắt thì cô ta cũng có thể nắm bắt được. Chính vì quan tâm nên cô ta mới để ý như vậy. Cô ta cũng rất thích thú cảm giác được mọi người chú ý, và chỉ có người đàn ông bên cạnh cô mới có sức hấp dẫn đó, và chỉ cô mới hợp với anh ấy. Không có gì. Anh ta mỉm cười lạnh lùng, sau đó đột nhiên buông tay ra trong sự ngỡ ngàng của Vũ Thư, rồi ôm lấy eo cô ta, nói nhỏ, hôm nay không phải là sinh nhật của em sao? Hãy chơi vui vẻ một chút. Hạnh phúc đến quá đột ngột, Vũ Thư nhất thời không kịp phản ứng lại. Cho đến khi cô biết Lục Trình Thiên đang ôm mình, nếu không phải có nhiều người ở đây thì cô đã sớm hét lên vì sung sướng. Cô không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi anh không ôm cô như vậy, lại còn ở trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Có phải điều này thể hiện rằng anh đã tha thứ cho tất cả những việc làm của cô trước đây? Nụ cười trên mặt cô ta càng ngày càng hiện rõ. Đột nhiên trong đám đông, cô ta nhìn thấy Đan Diễn Vi. Cô nhếch môi nhìn chằm chằm vào tình địch như muốn khoe khoang chiến thắng của mình. Đan Diễn Vi, cô đã nhìn rõ chưa? Người mà Lục Trình Thiên thích cuối cùng vẫn là cô ta. Cô chỉ là một người phụ nữ hạ tiện bị Thiên vứt bỏ. Đám người bởi vì bọn họ xuất hiện mà dừng chân lại, cũng bởi vì bọn họ đi mà lại sôi động. Từ đầu đến cuối, Hạ Cảnh Quân đều không hề buông tay Đan Diễn Vi. Rõ ràng nhiệt độ ở hội trường rất cao, nhưng tay của cô lại lạnh buốt vô cùng. Bất kể anh ta cố gắng thế nào thì cũng không thể ủ ấm bàn tay nhỏ bé của cô. Cô đau lòng, anh ta cũng thế. Nếu như vậy có thể khiến cho cô buông Lục Trịch Thiên, anh ta nguyện ý tiếp nhận phần đau lòng này. Vì Vì, nếu như em không muốn ở đây, anh có thể đưa em về. Cảnh Quân, không cần đâu. Em và Tư Tư đã hẹn, chờ Vũ Thư cắt bánh gato xong thì chúng ta sẽ đi. Sắc môi của Đan Diễn Vi hơi trắng, kiên trì nói. Cô chỉ cho phép mình đau lòng mấy ngày nay, chờ sau khi cô mang theo Du Du xuất ngoại, nhất định cô sẽ cố gắng quên anh. Hạ Cảnh Quân cũng không bắt ép cô. Được rồi, trước khi chờ cô ấy về, anh ở cùng với em. Đan Diễn Vi không từ chối, từ từ buông lòng tay của anh ta ra, giả vờ như ngượng ngùng nói. Anh xem, tay em ẩm ướt thế này, thật không có ý tứ. Vì Vì, em không cần ở trước mặt anh che giấu sự mệt mỏi của mình như vậy. Bởi vì anh ta đã biết, từ lúc Lục Trình Thiên đến với Vũ Thư cho đến giờ phút này, anh ta cũng cảm giác được thân thể của cô trong nháy mắt căng cứng. Mặc dù cô đã che giấu rất nhanh, nhưng do anh ta tinh mắt hay là nhạy cảm nên phát hiện ra. Em thật sự không mệt, thật đấy. Chút này đối với em mà nói vẫn là không có vấn đề. Đàn Diễn Vì cố ý rời ánh mắt đi, giả vờ như không hiểu ánh mắt đau lòng của Hà Cảnh Quân. Cô sợ mình tiếp tục nhìn sẽ thật sự đau lòng rơi nước mắt. Có lúc con người không nhất định là đau lòng, chỉ là bên cạnh xuất hiện một người đặc biệt rõ ràng quan tâm mình, loại đau lòng kia ở trong lòng sẽ không ngừng khuếch đại. Cô chỉ cho là mình bị phản ứng hóa học. Vi Vi, Cảnh Quân, lại thấy hai người các cậu ở cùng một chỗ, mình thật sự rất cao hứng. Cậu nói có đúng hay không vậy, Cảnh Quân? Buổi tối hôm nay, Vũ Thư không chỉ có thêm danh tiếng mà vẫn còn cảm thấy Đan Diễn Vi chưa đủ đau lòng. Cô cố ý lôi kéo Lục Trình Thiên tới, khiến cho cô càng thêm ngột ngạt. Đôi mắt đen của Lục Trình Thiên ngầm liếc cô gái nhỏ đang cúi thấp đầu một chút, hiếm khi mở miệng ứng hợp. Có thể lại thấy hai người ở cùng với nhau, tôi rất cao hứng. Một câu đơn giản của Lục Trình Thiên giống như bỏ một tảng đá lớn vào trong trái tim đang bình tĩnh như mặt hồ của Đan Diễn Vi, nhất thời gây ra ngàn cơn sóng. Lòng bàn tay cô nắm thật chặt, không biết lấy dũng khí từ nơi nào, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt luôn kín như bưng của anh, khóe môi nhếch lên một tia cười vừa đủ, thong dong lạnh nhạt trả lời. Vậy thật đúng là phải cảm ơn anh, luật sư Lục. Dựa vào cái gì trong lúc tổn thương cô, anh lại cao cao tại thượng, châm biếm cô và Cảnh Quân? Cho dù là cô giấu tâm tư không nên có, nhưng Cảnh Quân cũng không nợ hai người bọn họ. Lục Trình Thiên nhìn Đan Diễn Vi giống như một con mèo con đang dương ra móng vuốt sắc nhọn, một lòng giữ gìn người đàn ông bên mình âu yếm. Ý cười trên khóe miệng sâu hơn một chút, nhiệt độ trong mắt hạ xuống tới mức đóng băng. Giọng nói của anh không nhanh không chậm nói, không cần khách sáo. Vũ Thư luôn cảm thấy bầu không khí giữa người đàn ông bên cạnh và Đan Diễn Vi có chút kỳ quái, trong lòng hơi bất an, cất bước đi tới đứng giữa hai người, chặn lại ánh mắt thẳng tắp của Đan Diễn Vi, dường như cũng là cảnh cáo Đan Diễn Vi, Hà Cảnh Quân mới là người đàn ông của cô. Cảnh Quân, vì Vi là một cô gái đặc biệt như vậy, sao anh không cố gắng cưới cô ấy về nhà? Giảm bớt tai họa cho người đàn ông của người khác. Sao Hà Cảnh Quân lại không nghe ra vẻ giễu cợt trong lời nói của Vũ Thư được chứ? Nhưng anh ta chỉ dịu dàng nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh rồi nói, vì Vi trong mắt tôi là tồn tại duy nhất, tôi cũng đang cố gắng để nhận được sự đồng ý của cô ấy. Vì Vi, mình thật sự rất hâm mộ tình cảm của hai người các cậu. Ngoài miệng thì Vũ Thư nói như vậy, nhưng trong lòng không khỏi thầm mắng Hà Cảnh Quân chính là một con rùa tóc xanh vô dụng. Cô gái của mình cũng giữ không được, đã sớm ngủ cùng với người đàn ông khác, còn tưởng rằng mình đã có được vật báu. Cô ta giống như nhớ tới chuyện gì, tức giận trong mắt dịu xuống rất nhanh, chờ một chút xem Đan Diễn Vi có đắc ý được nữa hay không. Thân thể nhẹ nhàng dựa vào Lục Trình Thiên nói, Cảnh Quân, chúng tôi vẫn nên đi chỗ khác, không quấy rầy hai người các anh nữa. Một phút cô ta cũng không muốn để cho Lục Trình Thiên và tiện nhân Đan Diễn Vi này ở cùng một chỗ. Lục Trình Thiên không nói gì, mang theo Vũ Thư rời đi. Nhìn bóng lưng lạnh lùng kia của người đàn ông, Đan Diễn Vi thật vất vả mới duy trì được dũng khí, lập tức buông lòng. Vừa rồi trong nháy mắt, cô còn cho là Lục Trình Thiên sẽ nói với cô cái gì. Thế nhưng chỉ là ảo giác nhất thời của cô mà thôi. Cho dù Vũ Thư trong tối ngoài sáng đều giễu cợt cô, từ đầu tới cuối trên mặt anh vẫn duy trì vẻ thờ ơ như cũ. Đan Diễn Vi cảm thấy vết thương còn chưa khép lại trong lòng mình lại bị người khác xé rách ra một lần nữa. Đau đớn từng cơn, dường như sự đau đớn kia vĩnh viễn không có điểm dừng. Giống như là một tấm lưới dày đặc bao trùm lấy cô, cho dù cô dãy giụa sợ hãi thét lên cũng không thể thoát ra được. Vi Vi, anh ta không đáng để em quan tâm như vậy. Bỗng nhiên trong lòng Đan Diễn Vi cảm thấy đau xót, nụ cười trên mặt làm cách nào cũng không thể duy trì nổi. Em biết. So với người khác, cô là người rõ nhất, nhưng cũng so với người khác, cô lại càng hãm sâu hơn. Cô biết anh không yêu cô, đã rõ ràng như thế. Cô cũng biết đau lòng khổ sở đều là vô dụng. Thế nhưng có một số việc chính là như vậy. Cô có khóc chết đi sống lại, có lăn lộn trên đất, không quan tâm vẫn là không quan tâm. Thậm chí ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không muốn cho cô, bởi vì anh ghét cô. Hà Cảnh Quân đột nhiên không biết nói gì nữa. Tối này đã định trước là một buổi tối đau lòng, dù là đối với anh ta hay là đối với Vivi. Cô đau lòng bởi vì một người đàn ông khác, mà anh ta lại đau lòng vì sự đau lòng của cô. Thật sự là cảm giác mỉa mai cỡ nào. Mặc dù như thế, anh ta vẫn không muốn từ bỏ. Vivi, em xứng đáng được người khác đối xử tốt hơn. Không, Đàn Diễn Vi lắc đầu không che giấu chút cay đắng trong mắt nào. Nói với anh ta, Cảnh Quân, anh xứng đáng gặp được một cô gái tốt hơn mới đúng. Giống như anh thấy, em không đáng để anh phải nỗ lực, không đáng để cho anh đối xử dịu dàng như vậy. Nói xong cô nhẫn tâm không nhìn anh ta nữa, quay người bỏ đi. Dường như Hà Cảnh Quân bị giữ nguyên tại chỗ, anh ta muốn đứng lên đuổi theo cô, nhưng bước chân nặng nề khiến cho anh ta dừng lại. Nhìn bóng lưng bé nhỏ đau khổ của Đan Diễn Vi, trái tim chậm rãi chìm xuống đáy vực. Có lẽ anh ta không nên ép cô quá, nên cho cô một chút không gian riêng để cô yên tĩnh một chút. Mặc dù Lục Trình Thiên đi theo cô ta, nhưng Vũ Thư vẫn cảm giác được rất rõ ràng trái tim anh không ở trên người cô ta. Nghĩ như vậy, trong lòng cô ta càng thêm hy vọng vào khả năng Trương Chính Quang phá hủy Đan Diễn Vi. Trong lòng cô ta tức giận gần như sắp nổ tung, nhưng trên mặt vẫn duy trì một bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời. Một người phụ nữ thông minh sẽ biết lúc nào có thể tức giận, lúc nào nên ngậm miệng. Rất hiển nhiên, giờ phút này tâm tình của Lục Trình Thiên cũng không khá lắm. Nếu như tùy tiện tức giận, rất có thể sẽ hủy đi một chút tình cảm cô ta đã rất vất vả mới có được này. Dù sao, mục đích hôm nay của cô ta chủ yếu là khiến Đan Diễn Vi đau lòng tới mức không muốn sống. Anh Thiên, bà đang ở trên lầu, bảo chúng ta đi lên đó một chút. Vì tránh không để nghi ngờ, Vũ Thiên Dương và một số người có thân phận không tầm thường đều ở trên lầu. Dưới lầu để dành cho người trẻ tuổi. Đôi mắt lạnh lùng của Lục Trình Thiên hơi trầm xuống, ừ một tiếng, đi theo Vũ Thư lên lầu. Vũ Thiên Dương nhanh như vậy, liền sắp không chịu nổi. Đàn Diễn Vi tâm tư nặng nề đi đến hậu viện yên tĩnh. cũng không hề chú ý tới sau lưng có một thân ảnh luôn lén lút theo đuôi. Tận đến khi cô đi đến một chỗ hồ nước cách xa tiền viện náo nhiệt phồn hoa mới dừng bước chân lại, nhìn cá chép bơi đầy trong hồ, nhưng suy nghĩ của cô lại không biết trôi dạt đến chỗ nào. Đêm nay nhất cử nhất động của Lục Trình Thiên đối với Vũ Thư giống như một cái tát vang dội đánh vào trên mặt cô, không chỉ đau ở thân thể mà trong lòng càng là đau đớn hơn. Hoặc là rời đi vào lúc này, nếu không về sau sẽ quá muộn. Đột nhiên một bàn tay dính đầy dầu mỡ từ phía sau Đan Diễn Vi duỗi tới, lập tức ôm chặt vòng eo của cô. Một giọng nói vang lên: "Bảo bối, sao lại một mình chạy đến nơi đây? Thật sự làm anh đây nhớ đến mức sắp chết rồi." Anh là ai? Mau thả tôi ra!" Đan Diễn Vi không có chút đề phòng nào bị một người đàn ông xa lạ ôm lấy, bản năng muốn thét lên, đưa tay muốn đẩy người đàn ông phía sau ra. Người đàn ông có thân hình nhìn rất gầy gò, nhưng dù sao vẫn là một người đàn ông, chỉ là bị đẩy ra một chút lại tăng thêm sức lực ôm chặt cô hơn, hơi thở dốc mang theo một tia bức thiết. "Tiện nhân, kêu la cái gì? Tự mình lén lút chạy đến địa phương này, không phải là muốn câu dẫn đàn ông bên ngoài hay sao?" "Là anh, Trương Chính Quang." Ánh mắt Đan Diễn Vi thoáng nhìn người đàn ông đang ôm mình, hóa ra lại là Trương Chính Quang. Lúc ở cổng nhìn mình không có ý tốt, sắc mặt lập tức thay đổi. Đáng tiếc, sức lực hai người cách xa quá lớn, cô dùng sức như thế nào cũng không tránh thoát được trói buộc của Trương Chính Quang. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng trắng bệch. Trương Chính Quang thấy Đan Diễn Vi đã nhận ra mình, trên mặt không hề toát ra vẻ kinh hoàng, bị ổi nói: "Đúng vậy, tiểu mỹ nhân, còn nhớ rõ anh đây sao? Đến đây, anh biết một chỗ rất mềm dẫn em đi nghỉ ngơi một chút." Đan Diễn Vi khẩn trương tới mức sắp thét lên, quả thực là ép mình tỉnh táo lại. Cô không biết mình đã trêu chọc anh ta lúc nào, sao anh ta lại phát hiện ra mình. Trừ khi từ lúc bắt đầu anh ta đã theo dõi mình rồi. "Trương Chính Quang, anh buông tay ra cho tôi. Tôi cũng coi như là khách của Vũ Thư mời tới. Nếu anh dám làm loạn, chẳng lẽ không sợ tôi kêu người tới sao?" Trương Chính Quang giống như là nghe được chuyện gì buồn cười, càn rỡ cười một tiếng, lại thâm trầm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Đan Diễn Vi. "Gọi đi, cô em gọi nát họng xem có ai tới cứu cô em không. Đừng cho là anh đây không biết cô em chỉ là một cô gái tới từ nông thôn mà thôi." Nói xong, anh ta thả một cái tay, khinh bạc sờ soạng cái cằm trơn bóng của Đan Diễn Vi, trong mắt lóe lên một tia dâm dục. "Mẹ nó, làn da của cô gái này thật là mẹ nó trơn bóng, không biết làm thế nào mới được như vậy. Làn da tốt như vậy, như thế nào cũng sẽ không quá kém. Chỉ cần cô..." Chính là cơ hội này, Đan Diễn Vi chịu đựng buồn nôn trong cổ họng, chờ lúc anh ta buông lòng này, nhấc chân dùng sức dẫm lên chân anh ta. Anh ta bị đau, không tự chủ được mà buông cô ra. Nhân lúc này, Đan Diễn Vi quay người xách váy lên, không để ý hình tượng, chạy về hướng biệt thự. Nhưng cô còn chưa kịp đi được hai bước, chỉ cảm thấy da đầu tê dần, tóc bị người khác dùng sức kéo một cái. Người còn chưa kịp đứng vững, một cái bạt tai đã quăng tới. Đan Diễn Vi ngồi sụp xuống đất, làn da non mịn lập tức sưng đỏ. Cô thật sự là thành cũng nhờ giày, bại cũng do giày. Nếu như không phải mang giày cao gót chạy, sao lại dễ dàng bị Trương Chính Quang bắt lại được? Chỉ là bây giờ hối hận cũng đã không còn kịp nữa. Trên mặt Trương Chính Quang vặn vẹo một trận đau đớn. Dù thế nào anh ta cũng là con trai độc nhất trong nhà, ngàn vạn sủng ái vào một thân. Còn có một người chú làm quan, ra ngoài cơ bản đều là đi ngang, nào có bị người khác dẫm qua như thế này. Chỉ là một người phụ nữ không quyền không thế, chuyện này nếu như bị người khác biết được, Trương Chính Quang anh ta sau này còn lăn lộn thế nào? Nghĩ như vậy, Trương Chính Quang càng thêm phẫn nộ, nắm lấy tóc của Đan Diễn Vi, kéo mạnh một cái, khiến cho Đan Diễn Vi ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Mặc dù trên mặt của người phụ nữ kia bị anh ta đánh một bàn tay, cũng không ảnh hưởng tới dung mạo đẹp kinh người của cô. Đôi mắt kia cuột cường bất khuất, ngược lại càng thêm kích thích dục vọng. Đàn ông muốn đặt cô dưới thân để mà chinh phục. Sau khi chắc chắn Đan Diễn Vi không thể phản kháng được nữa, anh ta làm bộ rất thương tiếc nói: "Không phải bảo cô em nghe lời một chút sao? Bây giờ trên mặt đều đỏ rồi, mau tới để anh thương nào." Một tay Đan Diễn Vi gắt gao nắm lấy váy, trong dạ dày muốn ói lên, hơi nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay heo ăn mặn của Trương Chính Quang, cố đè xuống thần kinh sắp sụp đổ, lạnh lùng nói: "Trương Chính Quang, anh đừng có làm loạn, bạn trai của tôi sẽ tới tìm tôi ngay bây giờ." Tay của Trương Chính Quang hơi ngừng lại, khinh thường cười ra tiếng: "Tiểu mỹ nhân, em vẫn nên đừng dãy dụa đi, em có bạn trai hay không, anh đây đã sớm biết. Nếu như cô có bạn trai lợi hại, sao em họ lại không nói cho anh ta chứ?" "Được rồi, nếu anh đã biết, có thể dìu tôi trước hay không?" Đan Diễn Vi biết mình cứng đối cứng chắc chắn không thoát khỏi Trương Chính Quang được, Vị trí của bọn họ lại cách biệt thự rất xa, kể cả có kêu cứu không chắc sẽ có người tới, mà chỉ càng chọc giận Trương Chính Quang thêm. Trước mắt chỉ có thể giả vờ thuận theo. Trương Chính Quang thấy Đan Diễn Vi nhận rõ hiện thực nhanh như vậy, không khỏi đắc ý cười một tiếng. Hả? Cô em không phải là một con mèo rừng nhỏ sao? Sao lại biến thành một con chó con rồi? Anh cũng đã nói tôi có gọi cũng vô dụng, dù sao với ai cũng đều giống nhau hay sao? Đan Diễn Vi che đậy chán ghét trong đáy mắt lạnh nhạt nói. Mặc dù Trương Chính Quang cảm thấy có chút thương hại cô, nhưng mỹ nhân trong ngực vẫn khiến anh ta có chút gấp gáp, không thể chờ nổi. Ôm Đan Diễn Vi liền muốn đi về phía sau bụi cỏ. Tiểu mỹ nhân, em sớm nghĩ như vậy hơn một chút, chẳng phải sẽ không xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Không phải chân của Trương tiên sinh không tiện à? Nếu không thì để tôi dìu anh qua đi. Trước đây tôi từng tới nhà họ Vũ nên biết nơi nào có chỗ nấp mà không ai quấy rầy chúng ta. Đan Diễn Vi nhìn thấy Trương Chính Quang định đưa tay ôm mình, vội vàng nói. Nhớ đến chân của mình thành ra thế này là bởi vì cô gái trước mặt. Trong mắt Trương Chính Quang lướt qua một tia tức giận, nhưng nghĩ tới lập tức sẽ đem cô đoạt tới tay, cũng liền đè xuống chút không thoải mái này. Anh ta còn tưởng rằng Đan Diễn Vi trong trắng liệt nữ thế nào, hóa ra cũng chỉ là một người như thế. Trên tay vẫn đem người nâng đỡ, tiện đó nói. Vẫn là tiểu mỹ nhân đau lòng anh đây. Yên tâm, một lát nữa anh đây nhất định sẽ thương em thật tốt, để cho em cảm nhận một chút sung sướng khi làm phụ nữ. Đan Diễn Vi nhìn qua gương mặt sắp bị tiểu giác ăn sạch của Trương Chính Quang, trong dạ dày cuộn lên một trận. Vì tiếp theo muốn chạy trốn, nhân tiện cô đem giày cao gót của mình cởi ra. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Trương Chính Quang, cô mặt không đổi sắc nói. Trương tiên sinh nói đúng lắm. Đều do đôi giày cao gót mới đáng chết này khiến cho tôi dẫm lên chân của anh. Bây giờ tôi đã vứt đi rồi. Anh nói có được không? Trương Chính Quang thấy Đan Diễn Vi lấy lòng mình vẫn là rất hưởng thụ. Tiểu mỹ nữ nói rất đúng. Trương tiên sinh, chúng ta tới chỗ kia đi. Trong mắt Đan Diễn Vi lóe lên một tia lạnh lẽo, chỉ bụi cỏ đen sì. Lúc đầu Trương Chính Quang lòng ngứa ngáy khó chịu nhịn cả đêm, bây giờ lập tức có thể cùng tiểu mỹ nhân mình vừa ý khoái hoạt, làm sao còn quan tâm được cái khác, chỉ muốn nhanh chóng tìm đống cỏ nào đó để lăn vào làm chính sự, liên tục đáp được được, đều nghe theo tiểu mỹ nhân hết. Trái tim của Đan Diễn Vi khẩn trương sắp nhảy ra khỏi ngực. Cô biết rõ giờ phút này chỉ bản thân mình mới có thể cứu mình, cho dù có buồn nôn thế nào cũng phải nhịn xuống. Không phải lần nào cũng may mắn như vậy, anh sẽ từ trên trời giáng xuống. Lại càng không cần phải nói, hiện tại chắc là anh đang ở bên cạnh Vũ Thư, gặp người lớn trong nhà. Trương Chính Quang thấy Đan Diễn Vi rất lâu mới đi được một đoạn, khó chịu nói. Cô lề mà lề mề cái gì, không phải muốn kéo dài thời gian đó chứ? Sao lại như thế được, tôi chỉ đang lo lắng chân của Trương tiên sinh không đi được nhanh như vậy. Đan Diễn Vi chỉ có thể cắn răng trả lời. Vừa rồi một cước kia Đan Diễn Vi dẫm rất mạnh, tên phú nhị đại Trương Chính Quang chưa từng chịu khổ này đương nhiên là không chịu nổi, nhưng vì một hồi sảng khoái vẫn có thể nhìn xuống. Nếu hôm nay mà ảnh hưởng tới lực chiến đấu của anh, cô em nhất định phải theo cùng anh đây một tuần lễ. Ngủ một tối làm sao đủ, đương nhiên là phải chờ anh ta chơi chán rồi lại nói. Đến lúc đó anh ta ném cô cho đám bạn xấu giày vò, báo thù một cước này thật tốt. Đan Diễn Vi coi như nghe không hiểu khẽ gật đầu. Mùi nước hoa sặc sụa trên người anh ta xen lẫn một ít mùi gì đó cô không biết truyền vào trong chóp mũi của cô, trong dạ dày lại co rút một hồi, lông mày càng nhíu chặt thêm. Cô cố gắng khống chế hô hấp của mình, bả vai bị quàng qua làn da giống như là có một vạn con kiến đang gặm cắn, ngoại trừ buồn nôn chính là buồn nôn. Hai người đi đến một nơi không người, Trương Chính Quang đã chịu không được mà bắt đầu cởi quần áo. Anh ta nhìn dáng vẻ lề mề của cô, cau nhàu nói, tiểu tiện nhân, đã đến mức này rồi, cô em cũng đừng giả vờ thanh thuần cái gì nữa. Chỉ cần hầu hạ anh đây sướng rồi, cô em muốn bao nhiêu tiền? Không phải chỉ là một câu nói của tiểu gia đây thôi sao? Đan Diễn Vi không còn cách nào, chỉ có thể giả vờ cởi váy áo. Đôi mắt của Trương Chính Quang đều đang nhìn chằm chằm vào cô. Làn da của người phụ nữ đáng chết này rất tốt, không giống như những cô gái anh ta từng chơi qua. Nói là 18 tuổi, nhưng làn da kia lại giống như là 30 tuổi. Người phụ nữ trước mặt nhìn không chỉ có 18 tuổi, làn da càng có thể véo ra nước được. Nghĩ như vậy, người anh em đói khát khó nhịn của anh ta đã ngo ngoe muốn động, gấp gáp bắt đầu kéo cổ áo. Nhìn Đan Diễn Vi như đang cởi quần áo, nhưng trái tim lại treo lơ lửng giữa trời, khóe mắt vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Trương Chính Quang, phát hiện anh ta đang không nhìn mình, nhưng tốc độ tay lại rất nhanh, đem quần áo trên người lột sạch sẽ, chỉ còn lại đồ lót hình tam giác, trông vô cùng buồn nôn. Cô biết thời cơ đã tới. Trương tiên sinh, Trương Chính Quảng nghe thấy giọng nói dịu dàng của Đan Diễn Vi đang gọi mình, cảm giác xương cốt đều muốn tan ra, ngẩng đầu một cái, chạm tới mặt là một nắm đấm. Anh ta không có chút phòng bị nào, bị đánh một cái rất đau, còn chưa kịp che mắt đã kêu rên. Dưới hồng truyền đến một trận đau đớn, theo bản năng, đưa tay che lấy hạ bộ, thân thể co quắp tại chỗ. Theo đó, giọng nói đều biến nhỏ, còn mẹ nó, đau chết mất. Đan Diễn Vi sử dụng công pháp cuối cùng đoạn tử tuyệt tôn thành công khiến Trương Chính Quang nói không ra lời, chỉ còn biết kêu đau. Cô nhân cơ hội này xoay người chạy, cũng mặc kệ trên chân có bao nhiêu đá vụn đâm vào, máu tươi in theo dấu chân cô lấm tà lấm tấm khắc ở trên đồng cỏ lạnh như băng. Váy cũng bị xé rách mấy vết lớn. Cô gom góp hết sức lực một đường vội vàng chạy, giống như là đuổi theo sau lưng cô không phải là một người mà là một đám lệ quỷ. Đan Diễn Vi chỉ có một ý niệm trong đầu, nhất định phải thoát khỏi nơi này. Trên người đau đến mức đã không còn cảm giác, biệt thự đèn đuốc sáng trưng đã gần ngay trước mắt. Cô thậm chí có thể nghe được âm nhạc truyền đến từ trong biệt thự. Trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Nhanh, nhanh lên, chỉ cần cô chạy nhanh một chút liền có thể được cứu. Thật sự, chỉ còn kém một chút như vậy. Trên lưng bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn. Đan Diễn Vi cứ như vậy nhìn biệt thự gần trong gang tấc biến mất trước mặt mình. Cả người ngã xuống mặt đất cứng rắn. Đau nhức, toàn thân không một chỗ nào không đau, đặc biệt là mũi chân, chỗ bị đá đâm vào. Cô đau đến mức nước mắt sắp trào ra như bão tố. Nhưng cô không dám dừng lại, chỉ chần chừ vài giây đồng hồ, cắn răng muốn từ dưới đất bò dậy. Người ở phía sau nhanh hơn cô một bước, dùng sức dẫm lên lưng cô, khiến cô không thể động đậy. Người đàn ông thở dốc như trâu, vừa tức giận vừa mắng. Còn mẹ nó, tiểu tiện nhân, còn dám đá tao. Cho thể diện mà không cần, đồ đê tiện. Nói xong vẫn còn cảm thấy chưa hết tức giận, dùng sức đạp mạnh Đan Diễn Vi mấy cái. Nếu không phải anh ta còn lưu lại một chút đầu óc, vừa rồi bị một cước của tiện nhân này, nhà họ Trương bọn họ sẽ thật sự bị tuyệt hậu. Chịu mấy đạp nhưng Đan Diễn Vi cũng không hề lên tiếng. Quả thực là cố gắng chịu đựng cỗ đau nhức kịch liệt này, cũng không còn ngụy trang cùng anh ta nữa. Trương Chính Quang, biệt thự ở ngay trước mặt, tốt nhất anh thả tôi ra. Thả cô sao? Nằm mơ đi, nếu cô dám kêu lên cũng được, tôi sẽ nói là cô chủ động câu dẫn tôi, xem ai tin tưởng cô. Đừng đùa, nơi này chính là nhà họ Vũ, cũng là nhà chồng của dì tôi. Hôm nay không xử tiện nhân này, tên Trương Chính Quang của anh ta sẽ viết ngược lại. Phụ nữ mãnh liệt giống như vậy, anh ta đã gặp phải nhiều rồi, cũng có biện pháp để cô trở nên trung thực. Cứu! Đàn Diễn Vi không quản được nhiều như vậy, chỉ muốn trốn thoát khỏi Trương Chính Quang, chỉ là cô vẫn không có kêu lên được cái tên kia. Dường như người đàn ông phía sau đã sớm chuẩn bị thô lỗ che lấy miệng của cô, không có chút phát ra âm thanh. Tiện nhân, tôi để cho cô kêu, còn mẹ nó, cô còn dám cắn tôi. Trương Chính Quang không nghĩ tới trong thời điểm này Đàn Diễn Vi còn dám cắn mình. Vốn đã tức giận, anh ta càng dùng hết sức mà nhấc chân đá Đàn Diễn Vi thêm mấy cái. Vì phòng ngừa mình lại bị cắn, Trương Chính Quang đem cà vạt của mình nhét vào miệng cô, vẫn không quên nhục nhã cô. Tiện nhân, nếu cô còn dám phản kháng, ông đây sẽ đem bít tất nhét vào trong miệng của cô, để cô nếm thử hương vị nam tính của ông đây. Đàn Diễn Vi chỉ cảm thấy bụng dưới từng đợt đau đớn, dường như lục phủ ngũ tạng đều sắp bị người khác đá ra. Khóe miệng tái nhợt gắt gao cắn chặt, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt lớn rơi trên mặt đất. Kể cả như thế, cô cũng không nguyện ý yếu thế. Miệng bị người ta chắn lại, thân thể bị người ta đè ép lên, cô còn có tay, còn có chân, hòn đá trên mặt đất bị cô bắt được một viên. Trả giá bằng ba cái móng tay trực tiếp đứt gãy chảy máu. Một chút đau đớn trên tay có thể bỏ qua không tính. Cô dùng sức hướng phía đầu của Trương Chính Quang ném lên. Xem như giết anh ta đi rồi đền mạng. Cô cũng không muốn bị anh ta ép buộc. Chỉ là cô đang nằm dạp trên mặt đất. Coi như dùng hết sức mình cũng không thể ném tới Trương Chính Quang. Ngược lại hoàn toàn chọc giận anh ta. Trương Chính Quang thấy Đan Diễn Vi nhiều lần phản kháng mình. Lần này còn muốn dùng tảng đá nện vào trán của mình. Nếu như không phải vị trí có chút sai lệch, đoán chừng hôm nay anh ta sẽ đổ máu. Trời gái là ham mê của anh ta, nhưng mạng cũng chỉ có một cái. Huống chi, người phụ nữ dưới thân chỉ là một thứ rẻ tiền, lại còn dám nhiều lần đánh lén mình. Trương Chính Quang giống như là điên, tay đấm chân đá Đan Diễn Vi, miệng còn không ngừng chửi rủa. Còn mẹ mày, cái đồ tiện nhân này, còn dám dùng đá để nện ông đây. Mày không phải chỉ là một đứa nông thôn thấp hèn thôi sao? Có thể được ông đây coi trọng là cho mày mặt mũi rồi, mày còn dám phản kháng, nhất định là phải chết sớm đi. Mặc dù Trương Chính Quang bị rượu khống chế cơ thể, nhưng suy cho cùng vẫn là một người đàn ông, nắm đấm giáng xuống như mưa trên người của Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi đau đớn đã không nói nên lời, chỉ có thể không ngừng ôm lấy cơ thể. cố gắng bảo vệ chính mình. Thật choáng váng, đầu cô dường như muốn nổ tung. Cô nhìn thấy rõ ràng đèn ở gần nhưng lại không có cách nào chạm vào được. Trong mắt hiện lên sự thê lương. Phải làm sao đây? Đôi mắt rất mờ, mờ đến nỗi sắp không giữ được. Cô sẽ chết sao? Nhưng cô vẫn chưa muốn chết. Cô còn chưa đưa Du Du ra nước ngoài phẫu thuật. Cô còn chưa nói được với người đàn ông kia mấy câu. Nhưng cô thà bị đánh chết, cũng không muốn bị người khác làm nhục. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Giai Nhân và Luật Sư, tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.